Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi muốn thoát ra, nhưng với sức mạnh của đám đông, tôi dường như cảm thấy mình vô vọng và không thể thoát ra được. Khi tôi nghĩ mình đã đến đường cùng, sắp buông xuôi theo số phận, thì thấy một ngọn lửa bùng lên từ trong bóng tối. Ngọn lửa đó có linh tính lao vào những hồn ma và buộc chúng phải thả tôi ra để lùi về sau. Tôi nghĩ có lẽ những đám lửa ấy chính là do Lương Kha tạo ra để giúp đỡ mình. Nhân cơ hội những hồn ma còn đang hỗn đốn né tránh những đốm lửa, tôi vội vàng chạy trốn thật xa khỏi chúng. Để tránh thu hút sự chú ý của chúng, tôi giả vờ đi theo con đường mà chúng đang đi tới, từng bước chân cứng nhắc, chậm rãi và vẻ mặt vô cảm. Ngay khi tôi đang suy nghĩ rằng không biết mình có thể tìm thấy bé Bin hay không, và mình phải đi như thế này đến bao giờ, thì một bóng lưng bé nhỏ lọt vào tầm mắt của tôi. Thằng bé đang vừa đi vừa khóc, rõ ràng là khác hẳn với bộ dạng của những hồn ma ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn đó chính là bé Bin. Tôi muốn bước nhanh tới để nắm lấy tay đứa trẻ đó, nhưng đột nhiên sợi chỉ đỏ của đờ tay bị siết lại khi ngón tay trỏ của tôi đau đớn. Thật may là điều này đã nhắc nhở tôi nhớ ra rằng mình phải hành động thận trọng hơn. Tôi rất muốn cất tiếng gọi thằng bé lại, nhưng lại sợ rằng âm thanh mình phát ra sẽ khiến những hồn ma nhận ra sự tồn tại của mình, một linh hồn khác hẳn với chúng. Tôi cố hết sức vươn tay và người về phía trước. Cảm giác sợi chỉ đỏ trên tay tôi bị kéo căng đến nỗi sắp bị đứt ra, nhưng tôi vẫn không thể chạm tới bé Bin. Trong khi đó, thằng bé càng đi càng xa tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ ngày càng lớn dần theo từng bước chân của nó. Nhận ra mình sắp đánh mất thằng bé giữa đám hồn ma một lần nữa, tôi không còn quan tâm đến những thứ khác được nữa, chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng. Đứa trẻ nghe thấy tiếng hét của tôi đã nhanh chóng quay đầu lại. Nó chính xác là bé Bin, là con trai của người bạn gái cũ. Tôi vô cùng vui mừng, khẩn trương với tay gọi thằng bé chạy đến cùng thoát khỏi nơi đáng sợ này. Tất nhiên, âm thanh của tôi đã dẫn đến sự chú ý từ những hồn ma khác. Chúng giật mình lao về phía tôi. Lồng ngực tôi thắt lại. Một sự khẩn trương chưa từng có làm tôi như sắp không thở nổi. Nhưng thằng bé đã bị giữ lại bởi một hai hồn ma, một nam một nữ. Chúng dường như không muốn để thằng bé rời đi. Đứng trước tình huống đó, tôi cảm thấy mình không còn cách nào khác. Để có thể đưa thằng bé thoát khỏi nơi này, chỉ còn một cách duy nhất. Tôi vội vàng tháo gỡ sợi chỉ đỏ được quấn trên ngón tay trỏ. Sau đó, mạnh mẽ đẩy ngã những hồn ma đang đứng bên cạnh mình. Tôi lao nhanh đến chỗ thằng bé và ôm lấy nó, đồng thời gạt mạnh tay của hai hồn ma đang túm lấy người thằng bé ra. Tôi giải thích nhanh với thằng bé về thân phận của mình và lý do vì sao tôi lại phải đến đây. Nhờ đó thằng bé đã yên tâm đi theo tôi. Sau đó, tôi nắm lấy tay thằng bé và kéo nó theo mình. Chúng tôi chạy thật nhanh ra khỏi đám hồn ma đang điên cuồng đuổi theo sau. Nhưng một đám sương mù dày đặc không thể xua tan đất che mắt tôi. Tôi thậm chí còn không thể thấy trước mặt mình là thứ gì, chứ đừng nói là sợi chỉ đỏ mình vừa tháo ra. Không thể đứng yên chờ chết, tôi chỉ có thể nhờ vào cảm giác của mình để đi đến nơi vừa vứt sợi chỉ đỏ lại. Nhưng càng đi, tôi càng cảm thấy ớn lạnh, vì tôi cảm thấy mình đã đi rất xa rồi, còn nơi tôi để lại sợi chỉ đỏ lại không xa lắm. Tôi bắt đầu lo sợ, cứ nghĩ rằng sự liều lĩnh của mình sẽ cứu được bé Bin. Nhưng dường như tôi đã đánh giá quá cao bản thân. Sợ đi không những không thể cứu được thằng bé, mà còn tự kết liễu mạng sống của chính mình. Khi tôi đang nghĩ tới việc bỏ cuộc, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa ở phía trước. Trước mắt tôi nhanh chóng hiện ra một con chó to màu vàng, trông rất già. Trong miệng nó còn đang ngậm một sợi chỉ đỏ. Về con chó đó, sau này tôi đã hỏi mẹ của bé Bin. Cô ấy nói đó là con chó mà gia đình cô ấy nuôi hơn 10 năm trước, và nó đã chết cách đây 2 năm sau khi bé Bin được sinh ra. Không biết vì sao nó lại có thể xuất hiện ở đây, nhưng chuyện này thật đúng là kỳ tích. Nhờ có con chó vàng đó, tôi đã tìm được sợi chỉ đỏ. Chúng tôi đi dọc theo sợi chỉ và từ từ đi vào bóng tối. Tuy nhiên, dù không thấy gì, nhưng tôi vô cùng yên tâm rằng chỉ cần tiếp tục đi theo sợi chỉ thì hai chú cháu tôi sẽ được về nhà. Một lúc sau, trước mắt tôi đột nhiên sáng lên, và tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Lương Kha. chính cậu ta đã tháo khăn bịt mắt cho tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.